Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, chương 1385 ta còn đang chờ ngươi. Real Madrid tại Na Uy 2, không đánh bại Sevilla, lại lần nữa cầm xuống European Super Cup. Cái này tại sao trận đấu cấp tốc trở thành toàn thế giới truyền thông chú ý tiêu điểm. Nhưng chân chính tiêu điểm lại là Dương Dương. Đây là Dương Dương mới mùa giải trận đấu thứ nhất, mà lại là dự bị ra sân, nhưng lại tại hơn 20 phút thời gian bên trong, liên nhập hai cái dẫn bóng, sút gôn tỷ lệ chính xác cao tới %100. Đây là phi thường kinh người số liệu. Sau trận đấu, toàn thế giới tất cả truyền thông đều đối Dương Dương ổn định khen không dứt miệng. Cho là hắn là làm đương thời giới giới bóng đá nắm chắc cơ hội mạnh nhất cầu thủ. Đồng thời cũng là tối ổn định cầu thủ. Mà hắn tại vùng cấm địa tuyến đầu ngừng cầu thoảng qua Nzonzi động tác kia. Càng là nhận lấy truyền thông cùng fan bóng đá như nước thủy triều khen ngợi. Nước Pháp Lê Quai liền biểu thị. Dương Dương động tác này cơ hồ là coi Nzonzi là thành một cây trụ. Mà không phải nhất danh phòng thủ cầu thủ đang đùa bỡn. Động tác nhẹ nhàng mà tiêu sái, mang theo một loại khác loại mỹ cảm. Không hề nghi ngờ, Dương Dương đạt đến một loại cử trọng nhược khinh cảnh giới. Nhìn hắn đá bóng, thật đã biến thành một loại nghệ thuật hưởng thụ. Nước Đức báo bay cũng cho rằng, cứ việc ra sân hơn 20 phút, nhưng Dương Dương đối cầu xử lý. So sánh thi đấu thế cục trưởng khống, đối kỹ thuật động tác vận dụng, đều gọi người ấn tượng khắc sâu. Thông qua cái này ngắn ngủi hơn 20 phút, Dương Dương để chúng ta thấy được hắn chức nghiệp kiếp sống thăng hoa. Hắn chân chính tiến vào truyền kỳ tông sư cảnh giới, mặc kệ là truyền thông vẫn là fan bóng đá, đều đối Dương Dương thuế biến cảm thấy sợ hãi thán phục. Nhưng cùng lúc cũng có chút sầu não, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, đây là Dương Dương tích lũy tháng ngày xuống tới thuế biến. Nhưng từ một góc độ khác tới nói, Dương Dương cũng tại chuyển hình, hắn thật đã bắt đầu già đi. Có Real Madrid fan bóng đá tự phát đến chính thức fan bóng đá diễn đàn bên trên nhắn lại. Hô hào tất cả Real Madrid fan bóng đá đều muốn nô nức tấp nập đi vào Bernabeu. Đi theo đội bóng xuất chinh sân khách, tại Super Cup về sau, chúng ta đều chân chính cảm nhận được Dương Dương rời đi sợ hãi. Nhìn một trận liền thiếu đi một trận, có lẽ tại tương lai không lâu, đột nhiên một ngày nào đó, chúng ta liền sẽ thu được hắn rời đi Real Madrid. Thậm chí là xuất ngũ tin tức, ta không dám tưởng tượng mình lúc ấy sẽ là tâm tình gì. Nhưng nhất định vô cùng uể oải, vô cùng thống khổ, đường Real Madrid viễn chinh Na Uy, nương tựa theo dự bị ra sân Dương Dương lập cú đúp. 3-2 nghịch chuyển Sevilla, cầm xuống European Super Cup một ngày sau. Tại nguyên lai European Super Cup tổ chức Monaco Louis II Stadium, cử hành mới mùa giải Ligue 1 mở màn chiến, sân nhà tác chiến Monaco nghênh chiến Guillem, tranh tài tiến hành đến phút thứ 41, trên trận điểm số là 0 so với 2, sân nhà tác chiến Monaco tại vừa mới qua đi 10 phút bên trong ngay cả ném 2 cầu, sân nhà lạc hậu hơn Guillem. Cái này khiến thưa thớt Louis II Stadium nhìn trên đài hư thanh không ngừng. Nhưng đúng vào lúc này, trọng tài chính đột nhiên thổi lên tranh tài tạm dừng tiếng còi. Đồng thời ra hiệu Monaco đội y ra trận. Không đến một phút, năm gần 17 tuổi tiểu tướng, người mặc 29 hào quần áo chơi bóng Mbappe, tại hai tên đội y nâng đỡ, chậm rãi đi xuống sân bóng. Thay thế hắn ra sân chính là số 10 cầu thủ, Bồ Đào Nha cầu thủ Bernardo Silva. Monaco Bồ Đào Nha chủ soái Yaen Ding ngay tại dặn dò Bernardo Silva ra sân chú ý hạng mục. Nhưng không có lưu ý đến, bị đội im nâng kết quả tiểu tướng Mbappe rũ cụp lấy đầu. Hai mắt đỏ bừng, nước mắt tại trong hốc mắt lăn lộn, Đừng lo lắng, hẳn không có trở ngại. Nhiều nhất chính là thiếu trận 1-2 tháng. Đội y lưu ý đến Mbappe nước mắt, còn tưởng rằng hắn là đang lo lắng thương thế của mình. Vội vàng trấn an nói, Mbappe lại lắc đầu, không có làm nhiều giải thích. Hắn cũng không phải là đang vì mình thụ thương lo lắng, mà là tại nổi nóng thân thể bất tranh khí. Vì sao lại tại như thế thời khắc mấu chốt thụ thương? Mùa giải sơ, Colombia tiền đạo Falcao tại Champions League thi dự tuyển vòng thứ 3 đối mặt Thổ Nhĩ Kỳ. Fenerbahce thứ 2 hiệp trong trận đấu, chỉ đá nửa chàng liền thụ thương ra sân. Đội y chẩn bệnh đem vắng mặt chừng 1 tháng thời gian. Đây đối với năm gần 17 tuổi Mbappe tới nói, không thể nghi ngờ là cơ hội trời cho. Tên này lích một tiểu tướng hùng tâm bừng bừng. Trong huấn luyện đặc biệt cần cù ra sức, rốt cục đả động huấn luyện viên trưởng Yaya Ding, để hắn có thể tại lích một thủ vòng, giao đấu ghi nhem trong trận đấu, thay thế Falcao xuất chiến. Hắn biết, cái này không chỉ có là bởi vì hắn biểu hiện ra sức. Càng quan trọng hơn là, đội bóng cần thay phiên, vì tiếp xuống Champions League thi dự tuyển giao đấu La Liga Villarreal tranh tài làm chuẩn bị. Nhưng đây đối với Mbappe tới nói, lại là một lần cơ hội trời cho. Chỉ cần hắn phát huy ra sắc, liền nhất định có thể tại đội bóng chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Thậm chí liền có khả năng mượn cơ hội này xông vào đội hình, cũng triệt để đứng vững gót chân, cùng Falcao hình thành cố định cộng tác. Nhưng hắn thật sự là quá xui xẻo. Đồng đội cũng không 10 phần tín nhiệm hắn cái này 17 tuổi tiểu tướng. Cái này khiến hắn ở đây bên trên cơ hội phát huy không nhiều. Càng khiến người ta khí khổ chính là, tại đội bóng hai cầu lạc hậu tình huống dưới, Mbappe vậy mà thụ thương. Cái này một tổn thương quá không phải thời điểm. 1-2 tháng, đợi đến hắn tái xuất thời điểm, Falcao cũng khẳng định đã tái xuất. Kia đến lúc đó đội bóng bên trong còn có vị trí của hắn sao? Một khi bỏ lỡ thi đấu vòng tròn bắt đầu cơ hội, hắn lại phải đợi tới khi nào mới có thể tại đội một đội hình bên trong đứng vững gót chân? Lúc nào mới có thể nương tựa theo biểu hiện của mình gây nên châu Âu rời bóng đá những cái kia trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chú ý? Nhất là hắn lúc nào mới có thể gây nên Real Madrid chú ý? Mbappe rất gấp, bởi vì trong lòng của hắn vẫn luôn cất giấu một cái không nguyện ý nói cho người khác biết bí mật. Hắn muốn đi Real Madrid, hắn muốn đi Dương Dương Real Madrid, hắn khát vọng có thể cùng Dương Dương cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Đây là ủng hộ hắn đoạn đường này đi xuống động lực. Nhưng bây giờ, lần này thụ thương, tựa hồ để hắn cách tâm nguyện này càng ngày càng xa. Dương Dương lập tức liền muốn 30 tuổi. Mùa giải trước, truyền thông đều tại đưa tin hắn không có có mặt trận khởi động cùng Bernabeu Cup tin tức. Thậm chí đã có tin tức bắt đầu lẫn lộn, cho rằng Dương Dương sẽ tại 2 năm sau, đang cùng Real Madrid hợp đồng đến kỳ về sau, rời đi hắn hiệu lực nhiều năm Real Madrid. Bởi vì hắn vẫn luôn không có cùng Real Madrid tục tầm. 2 năm, lưu cho Mbappe thời gian chỉ có 2 năm. Ở trên cái mùa giải biểu hiện xuất sắc về sau, Monaco hứa hẹn sẽ ở mới mùa giải cho Mbappe càng nhiều tranh tài thời gian. Thậm chí là, nhưng trước mắt đội bóng bên trong có Falcao dạng này danh tướng, còn có Carlo cùng Gilman dạng này đối thủ cạnh tranh, lại thêm Bernardo Silva tên này huấn luyện viên trưởng Yaya Ding đồng bào ái tướng, lưu cho Mbappe cơ hội cũng không nhiều. Thật vất vả tranh thủ đến Falcao thụ thương lưu lại xuống tới trống chỗ. Tuổi trẻ Monaco tiểu tướng thậm chí đều đã trong đầu buộc vòng quanh tương lai mình tiền cảnh. Đó chính là thông qua trận đấu này biểu hiện xuất sắc, tại đội hình bên trong đứng vững gót chân. Lại thông qua bản mùa giải biểu hiện xuất sắc, hấp dẫn càng nhiều châu Âu đội bóng cùng châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ chú ý. nhất là tại Champions League đấu trường. Hắn biết Real Madrid cầu dò xét có đang chú ý hắn, cũng cùng hắn có liên hệ. Chỉ cần hắn biểu hiện xuất sắc, vậy liền nhất định có cơ hội tiến về Real Madrid. Vậy hắn liền có thể cùng thần tượng Dương Dương cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Dù là vẻn vẹn chỉ có thời gian một năm, nhưng lúc này đây thụ thương, triệt để đánh tan hắn mỹ hảo nguyện vọng, triệt để đem hắn đẩy vào tuyệt vọng vực sâu. Hắn đã không nhìn thấy hy vọng, thậm chí hắn cũng không biết mình lúc nào có thể tái xuất. Khỏi bệnh về sau lại có hay không còn có thể tại đội một thu hoạch được vị trí. Càng quan trọng hơn là, hắn dựa vào cái gì lại hấp dẫn Real Madrid chú ý. Mbappe bị hai tên đội y đỡ lấy đi xuống sân bóng, trực tiếp tiến vào phòng thay quần áo. Tranh tài trong lúc đó, trong phòng thay quần áo yên tĩnh, chỉ có một mình hắn. Hắn rất muốn khóc, nhưng lại khóc không được. Thật hỏng bét, ta giống như làm hư. Mbappe từ tủ quần áo bên trong lấy ra điện thoại, tại mình Twitter bên trên phát một đầu tin tức, sau đó quan bế điện thoại, ngẩng đầu lên, cái ót đỉnh lấy sau lưng cửa tủ, hai mắt nhìn trần nhà. Mbappe lờ mờ giống như có thể nhìn thấy thần tượng Dương Dương ảnh chụp. Thật giống như tại trong nhà mình gian phòng, nơi đó dán đầy Dương Dương áp phích, nhưng giờ này khắc này, hắn nhìn thấy chính là Dương Dương tại Na Uy European Super Cup bên trên. Tiếp vào Asensio về gõ lúc, lắc kéo Sevilla giữa trận Nzonzi kia một chút. Quá đẹp, động tác kia đơn giản tựa như là đang khiêu vũ, yêu nhã mà thong dong, đơn giản đẹp trai ngây người. Mà chỉ cần vừa nghĩ tới thần tượng, Mbappe khóe miệng liền nổi lên một vòng mỉm cười. Đưa tay tìm được sát vách trong tủ treo quần áo, lấy ra một tấm hình, kia là năm đó hắn đến Real Madrid thử huấn lúc, đặc địa đi tìm Dương Dương chụp chung lưu niệm ảnh chụp. Lúc ấy hắn còn rất nhỏ, đen nhánh, nhưng Dương Dương lại đối với hắn 10 phần khách khí, trước khi đi còn ôm cổ vũ hắn. Ngươi muốn tại Real Madrid chờ ta, ngươi nhất định phải chờ ta. Đây là Mbappe đối với hắn ưng thuận hứa hẹn, nhưng hôm nay, Dương Dương còn chờ được tới hắn sao? Trong bất chi bất giác, nước mắt im lặng thuận hai bên khóe mắt trượt xuống. Ngay lúc này, trong tay cầm điện thoại đột nhiên truyền đến chấn động. Mbappe giơ tay lên máy, đốt sáng lên màn hình, phát hiện là có người trên Twitter ai hắn. Nước Pháp tiểu tướng lập tức giải khai điện thoại mật mã, đổ bộ Twitter, lại phát hiện là Dương Dương tại hắn Twitter phía dưới hồi phục. Hắn nhìn trợn mắt hốc mồm, hoài nghi mình nhìn lầm, ta là đang nằm mơ sao? Mbappe dùng sức lau rơi khóe mắt cùng trên gương mặt nước mắt, mở to hai mắt, tỉ mỉ mà nhìn xem màn hình điện thoại di động, một chữ cái một chữ cái, phản phản phục phục nhìn, thẳng đến gần một phút sau, hắn mới xác định thật là Dương Dương. Học được chiến thắng tổn thương bệnh, là cầu thủ chuyên nghiệp cơ bản kỹ năng, loại thống khổ này rất khó chịu, cũng là người bình thường không cách nào trải nghiệm. Người gặp nó, vậy coi như là một trận thể nghiệm, học được đi hưởng thụ nó, coi nó là làm dũng sĩ vết sẹo. Mbappe tay tại phát run, bởi vì hắn nhìn thấy, Dương Dương vậy mà tại cổ vũ hắn. Hắn biết ta là ai? Mbappe tràn đầy kinh ngạc. Hắn len lén chú ý Dương Dương thật lâu, chưa hề không có cùng Dương Dương từng có bất luận cái gì một tơ một hào giao lưu. Nhiều khi hắn thậm chí hoài nghi Dương Dương phải chăng còn nhớ kỹ hắn, nhớ kỹ năm đó cái kia truy tinh tiểu tử. Thậm chí dù là cho tới bây giờ, hắn đều không xác định Dương Dương phải chăng còn nhớ kỹ hắn. Có lẽ, hắn nhớ kỹ Mbappe, nhưng cũng không biết, Mbappe chính là năm đó cái kia tại Border B3 đợi hắn một ngày một đêm Pháp quốc tiểu tử. Nhưng rất nhanh, điện thoại lại lần nữa phát tới một đầu Twitter. Tiểu tử, nắm chặt chút thời gian, ta còn đang chờ ngươi.